phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 tiểu quỷ cổ văn nguyên chơi lâu như vậy trò chơi. Trước nay không giống lần này trò chơi giống nhau phát ra nhiều như vậy nghi vấn, hắn đã thói quen. Mỗi lần trong trò chơi boss hung thần ác sát bộ dáng, dữ tợn xông lên ý đồ giết người biểu tình, càng là làm hắn không thể quên được. Nhưng là tiến vào trò chơi về sau, Tô Tử Khanh hành động có thể nói là đại đại đổi mới hắn đối những cái đó quỷ nhận chi, nào có bị đánh không dám đánh trả, còn ngồi vào nhân gia trên đùi đi. Cổ Văn Nguyên làm không rõ, thậm chí có chút tức muốn hộc máu muốn đánh người, Tô Tử Khanh xúc ở Tần Nam trong lòng ngực ngáp một cái, dụi dụi mắt mê mang nhìn hắn, ngươi kích động như vậy làm gì? Ngươi này một bộ ta xuất quỹ ngươi tới bắt gian cảm giác quen thuộc là muốn nháo như vậy. Đại ca chúng ta rất quen thuộc sao? Ngươi không nên cùng trò chơi boss đi như vậy gần, Cổ Văn Nguyên đỉnh Tần Nam âm lạnh ánh mắt gặp. Gành nói, boss loại đồ vật này, giả thiết chính là vì cản trở người chơi mà tồn tại. Ngươi làm như vậy cùng chính mình đem danh đưa ra đi có cái gì khác nhau? Hơn nữa cao cấp cục trò chơi chỉ có 3 lần miễn phí tham gia cơ hội. Lúc sau mỗi lần đều là muốn lấy tiền. Ngươi như vậy lãng phí cơ hội liền tương đương với là ở lãng phí tiền ngươi biết không? Không có việc gì, hắn sẽ không thương tổn ta. Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tần Nam. Đổi lấy nam nhân một cái ôn nhu thân thân, Cổ Văn Nguyên không nói chuyện. Nhưng là trên mặt biểu tình rõ ràng chính là không tin, Tô Tử Khanh thở dài. Cảm giác gặp được cái như vậy ái để tâm vào chuyện vụn vặt người chơi cũng là đau đầu. Đơn giản duỗi tay, nhéo Tần Nam gương mặt hai sườn, tùy ý vò, nhưng là Tần Nam thái độ trước sau đều là im lặng tùy ý Tô Tử Khanh động tác dung tùng ý tứ không. Thể nói không rõ ràng. Tô Tử Khanh buông tay thời điểm Tần Nam gương mặt đều có chút phiếm hồng, Tô Tử Khanh sờ sờ hắn mặt. Quay đầu hỏi Cổ Văn Nguyên, ngươi như vậy còn cho rằng hắn hồi giết ta sao? Cổ Văn Nguyên, ngoặc kép, không cần ở ngay lúc này quy ta cảm ơn, làm ta bảo trì an tĩnh. Yên lặng mà đương một cái góc tường bài trí đi, nhìn thân thân mật mật hai người. Cổ Văn Nguyên càng thêm cảm thấy chính mình có chút lóe sáng. Bất động thanh sắc sờ soạng một chút chính mình đỉnh đầu. Cảm giác được tinh mịn đầu tóc lúc này mới an tâm. Nói, một hồi muốn chính thức tiến vào trò chơi. Ra tới bao gồm hai ta ở bên trong chỉ có 5 người. Người đi ra ngoài nhận thức một chút đi, chỉ có 5 cái. Tô Tử Khanh nhướng mày cái này xác suất cũng quá thấp chút đi, đúng vậy, Cổ Văn Nguyên nói. Chúng ta là cuối cùng ra tới. Phía trước kia 3 người đã sớm ra ở trong phòng nghỉ ngơi. Ta là vừa mới nghe bọn hắn nói, Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu, bị Tần Nam mang đi kia. Hai người không có bị bá báo tử vong, còn có một cái, là cái nào, Tô Tử Khanh sửng sốt một chút, có người này sao, hắn như thế nào nhớ rõ chỉ có hai người đâu. Cổ Văn Nguyên nói, cái thứ nhất ra tới chính là cái kêu Vương Khánh Dân người. Hắn nói chính mình là bị những cái đó nữ quỷ ném vào đống lửa về sau. Lại trợn mắt liền ra tới, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, hắn giống như mơ hồ biết người kia là ai, ở hắn phía trước bị đẩy mạnh đống lửa người, mặt khác hai. Cái, hẳn là chính là Nặc Nặc cùng Uông Lạc Mễ đi. Cổ Văn Nguyên gật gật đầu, Tô Tử Khanh đứng dậy bộ kiện áo khoác. Đi thôi. Đi trước tham gia trò chơi, hảo toàn bộ hành trình Cổ Văn Nguyên không đang xem Tần Nam liếc mắt. Một cái, càng là ở Tô Tử Khanh đi ra về sau, phanh, một tiếng đóng lại cửa phòng. Hoàn toàn ngăn cách Tần Nam tầm mắt Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, đứa nhỏ này như thế nào như vậy tử tâm nhãn đâu? Phòng nội, 3 người đều chờ Cổ Văn Nguyên đi vào tìm người, Cổ Văn Nguyên vừa ra tới liền lôi kéo Tô Tử Khanh. Giới thiệu nói, cái này chính là ta và các ngươi nói cuối cùng một vị đồng bạn, Nặc Nặc hướng hắn gật gật đầu. Ngươi hảo, Uông Lạc Mễ đứng ở Nặc Nặc bên người lột cái quả cam đưa cho nàng. Nói, người đều đến đông đủ, đếm ngược như thế nào còn không có bắt đầu. Vương Khánh Dân cau mày, nên sẽ không còn phải trải qua giống vừa rồi. Như vậy đại loạn đấu đi. Nặc nặc nói, hẳn là sẽ không, liền dư lại ta sao 5 cái. Hơn nữa hiện tại đều nhớ kỹ đối phương là ai. Lại nghĩ ra này không ngờ công kích liền rất khó khăn, liền ở mấy người tranh chấp không dưới thời. Điểm, đếm ngược đã mở ra. Cũng ở nháy mắt dây số về Linh, Tô Tử Khanh đứng dậy cầm cái quả táo đi đến cửa sổ phía trước ném. Đi ra ngoài, cẩn thận lắng nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Nhàn nhạt nói, trò chơi đã bắt đầu rồi, như thế nào sẽ? Nặc nặc sửng sốt một chút, khi nào bắt đầu? Tô Tử Khanh nói, đếm ngược kết thúc thời điểm, chúng ta hiện tại nơi phòng hẳn là chính là ở du thuyền thương. Từ nơi này đi ra ngoài là được. Uông Lạc Mễ có chút chờ không kịp. Kia còn đang đợi cái gì? Đi à, Tô Tử Khanh ngăn lại Uông Lạc Mễ, dặn dò nói, đừng chạy loạn, bên ngoài có cái gì, thứ gì? Tô Tử Khanh trực tiếp ôm mâm đựng trái cây đi đến bên cửa sổ thương. Từng bước đi xuống ném trái cây. Phòng không phải nhà lầu. Ta vừa rồi đem quả táo ném văng ra lại không có nửa điểm thanh âm truyền quay lại tới. Các ngươi đoán, bên ngoài hiện tại là cái dạng gì cảnh tượng? Tô Tử Khanh cười cười hỏi. Có nghĩ ra đi xem một chút sao? Mọi người, ngoặc kép, cũng không phải rất muốn đi ra ngoài cùng quỷ diện đối diện tới một đoạn nhiệt vũ cổ văn nguyên. Nhìn Tô Tử Khanh đem cuối cùng một viên quả táo quăng ra ngoài. Tiếp nhận trong tay hắn khay tùy tay quăng đi ra ngoài. Hỏi, chúng ta đây liền như vậy chờ. Cũng chỉ có thể như vậy chờ, Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ lại nói. Xem bọn họ khi nào vào đi. Nơi này cũng coi như là một cái tạm thời an toàn phòng, vừa dứt lời. Tô Tử Khanh đột nhiên sửng sốt, cổ văn nguyên thấy hắn thần sắc không đúng. Vội vàng hỏi, làm sao vậy? Tô Tử Khanh xoay người sờ soạn phòng khe hở. Các ngươi có hay không ngửi được một cổ đốt trọi hương vị? Không có a, nặc nặc ngửi hai hạ trừ bỏ phòng nội nhàn nhạt nước hoa vị. Cái gì đều không có, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Khẩn trương đến xuất hiện ảo giác, nghe thấy được loại này hương vị, không phải? Tô Tử Khanh đầu ngón tay ở chạm vào góc vách tường. Thời điểm khẽ run lên, cái này vách tường là nhiệt a. Nặc nặc kinh hãi, vội vàng đi tới chính mình sờ soạng một chút, xúc tua nóng bỏng cảm giác dọa nàng nhảy dựng. Đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa thịch thịch thịch theo bên ngoài người gõ cửa. Động tĩnh, trong lòng mỗi người tâm đều đi theo nhảy dựng, gõ cửa người không có được đến đáp lại. Biến vẫn luôn gõ, phòng trong. Ly môn gần nhất Uông Lạc Mễ run run rẩy rẩy đi qua. Xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem, cái gì đều không có, trống rỗng chỉ còn lại có một mảnh quảng trường. Liền căn thảo đều không có, Uông Lạc Mễ không khỏi hoàn toàn thất vọng. Nghĩ đến vừa rồi chính mình bị dọa cái kia túng dạng. Cười nhạo nói, chính là phong đem đánh vào trên cửa phát ra thanh âm. Xem đem các ngươi hạ, nói xong. Dung đùi đắc ý đi đến một bên uống trà thủy đi, dù sao không có gì đại sự. Chỉ bằng ngồi xuống nghỉ ngơi chờ lúc sau tin tức, nặc nặc cũng dọa cái chết khiếp. Nghe thấy Uông Lạc Mễ nói không có việc gì, nhẹ nhàng thở ra đi ra phía trước, nói, vừa rồi kia tiếng đập cửa thật là làm ta sợ muốn chết, nói xong. Nàng cũng hướng mắt mèo bên trong nhìn thoáng qua. Lọt vào trong tầm mắt lại là một mảnh đen nhánh, thật là, nặc nặc cười nhạo nói. Một mảnh đen nhánh, gì cũng không có, bất quá là tiếng gió liền đem những người này dọa thành như vậy. Nặc nặc cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, nặc nặc nói xong câu đó về sau. Uông Lạc Mễ cười cười vừa muốn mở miệng, lại không biết nghĩ tới cái gì đột nhiên dừng lại, lấy một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn nặc nặc. Nặc nặc bị hắn xem ra đầu tê dại, tùy tay quăng cái túi qua đi. Vi, ngươi dùng loại này ánh mắt nhìn ta làm gì? Uông Lạc Mễ nuốt hạ nước miếng. Gian nan nói, ngươi nói ngươi vừa rồi thấy cái gì? Nặc nặc chừng hắn một cái. Một mảnh đen nhánh, cái gì đều không có. Uông Lạc Mễ hoảng loạn đứng dậy. hốt hoảng bên trong đánh nghiêng ấm nước. Hắn hô, nhưng ta thấy chính là một mảnh đất trống. Tô Tử Khanh khoảnh khắc chi gian liền minh bạch trong đó quan khiếu. Đang muốn giải thích, lại thấy nặc nặc, phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cả người tắm máu nữ quỷ. Tiểu Tâm phía sau, nặc nặc mờ mịt quay đầu lại, liền gặp mặt mục dữ tợn nữ quỷ gần trong gang tấc. Bén nhọn móng tay ở khoảnh khắc chi gian xuyên thấu nàng yết hầu. Nặc nặc chợt mở to hai tròng mắt, đôi tay ý đồ nắm lấy nữ quỷ tay. Huy động chi gian lại không cách nào chạm vào nữ quỷ mảy may, thẳng đến nữ quỷ chiêu tay rời đi. Nặc nặc thân mình suy sụp ngã xuống đất nặc, Uông Lạc Mễ há to miệng, hoảng sợ muốn nói cái gì đó. Nhưng là thế này phúc thảm trạng rồi lại nói không nên lời, Tô Tử Khanh đi qua đi hướng nặc nặc. Trên người che lại một cái tiểu thảm, chờ trò chơi kết toán về sau thi thể này liền sẽ biến mất, Cổ Văn Nguyên nói. Vừa rồi nặc nặc xem thời điểm, hẳn là nữ quỷ đem đôi mắt dán ở bên ngoài mắt mèo thương. Ở hướng trong xe mơ siêu, Tô Tử Khanh gật gật đầu, theo sau dùng khăn giấy lau một phen trên mặt hãn. Trong phòng càng ngày càng nhiệt, không thể tiếp tục như vậy đãi đi xuống, Tô Tử Khanh nói. Tiếp tục tại đây chờ, không bị nữ quỷ giết chết, cũng đến bị sống sờ sờ nhiệt chết, Vương Khánh Dân cau mày hỏi. Chính là như thế nào đi ra ngoài? Bên ngoài chính là có nữ quỷ thủ, ngươi dám đi ra ngoài sao, trò chơi sẽ không giả thiết hẳn phải chết cục. Chúng ta bây giờ còn có 4 người. Bên ngoài đã biết nữ quỷ có một cái. Chúng ta vòng khai đại môn, phân biệt từ 4 cái cửa sổ nhảy ra đi. Cho dù bị nữ quỷ phát hiện, kia cũng chỉ có một người sẽ bị truy. Đương nhiên, nếu là có nhiều hơn nữ quỷ khi ta chưa nói, đi ra ngoài về sau ném ra nữ quỷ hẳn là có thể chính thức tiến vào trò chơi phạm trù. Nếu là ném không ra, chúc mừng, người có thể khai tiếp theo cục trò chơi, Tô Tử Khanh đi đến vừa rồi chính mình ném trái cây cửa sổ. Nói, ta liền từ này nhảy xuống đi thôi, các ngươi đều chuẩn bị tốt, ta số 321 liền trực tiếp nhảy xuống. Hảo, Cổ Văn Nguyên đi đến Tô Tử Khanh bên cạnh cửa sổ chuẩn bị sẵn sàng, Uông Lạc Mễ cùng Vương Khánh Dân tuy rằng không nghĩ tham dự, nhưng là cùng với đãi tại đây chờ chết. Chỉ bằng chạy ra đi xem có thể hay không bác một cái đường ra đâu, nghĩ như vậy. Hai người cũng sôi nổi tìm hảo cửa sổ, Tô Tử Khanh. 3, 2, 1, nói xong, 4 người trực tiếp theo mở ra cửa sổ nhảy xuống. Một tầng độ cao, Tô Tử Khanh cơ hồ ra tới liền đụng tới mặt đất. Lại đột nhiên bị người từ đầu thượng đánh một chút, Tô Tử Khanh nghi hoặc ngẩng đầu. Liền thấy một cái nửa người cao tiểu quỷ ngồi ở trên cây hướng phía dưới ném quả táo hạch tiểu quỷ. Hải, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, dựa, hết chương.